Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn giải thích, đây là máy quay phim, có thể ghi lại những việc con làm. Hai ngày nữa sẽ được cắt, dựng rồi đăng lên mạng. Tiểu Đào Đào chớp đôi mắt to tròn long lanh. Bây giờ chú đã quay con rồi à? Vị đạo diễn gật đầu. Chúng tôi đến để quay cảnh hai người dọn đồ đạc. Sau khi dọn đồ xong, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đến thành phố M. Tiểu Đào Đào chỉnh lại áo cà sa trên người. Hai tay chống nạnh, vậy chú quay đi, quay cho con xinh đẹp một chút nhé. Vị đạo diễn nhìn eo cô bé, khóe miệng giật giật, được, nghe thấy câu trả lời chắc chắn. Tiểu Đào Đào hài lòng gật đầu. Như vậy thì sư phụ và các sư huynh mới không chê cô bé béo ú. Đạo diễn lại hỏi, anh trai đâu rồi? Anh ngốc ngủ muộn nên giờ còn đang ngủ. Tiểu Đào Đào ra dáng bà chủ nhỏ, mời mọi người ngồi xuống trước, sau đó chạy vào phòng gọi Giang Ly dậy. Đạo diễn và mọi người lập tức đi theo, định bụng quay một số cảnh nóng hổi, như vậy mới xứng đáng là một đội làm nền chuyên nghiệp. Tiểu Đào Đào chạy một mạch vào phòng anh trai, nhào lên gối, ghé vào tai anh gọi. Anh trai lười biếng, dậy mau, đừng ôn. Đầu Giang Ly ong ong, anh kéo chăn lên, định ngủ thêm một lúc nữa. Thấy anh trai không động đậy, Tiểu Đào Đào lặng lẽ đi đến cuối giường. Anh ngốc mà còn không dậy, em nhổ lông chân anh bây giờ. Em dám. Giang Ly bị cô bé dọa cho tỉnh ngủ, vội vàng ngồi bật dậy. Anh định mở miệng dạy dỗ Tiểu Đào Đào một trận, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mấy người đàn ông to lớn đang cầm máy quay đứng ở cửa. Sợ đến mức giọng nói run run, mấy người là ai? Đừng sợ, đây là chú đạo diễn đến quay chương trình. Tiểu Đào Đào an ủi Giang Ly một câu, sau đó quay sang đẩy các vị đạo diễn ra ngoài. Mọi người đừng nhìn anh ấy ngại lắm, đừng có bịa đặt. Giang Ly nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Đào Đào, sau đó áy náy nói với đạo diễn, phiền mọi người ra ngoài một lát, tôi thay đồ rồi ra ngay. Nói xong, Giang Ly quấn chăn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tiểu Đào Đào nhìn cánh cửa đóng chặt, bĩu môi, rõ ràng đang ngại mà còn không nhận. Đạo diễn ngẩn người, sao Giang Ly lại khác với tưởng tượng của bọn họ vậy? Giang Ly thay quần áo xong đi ra, khó hiểu nhìn tổ chương trình, sao nói 10 giờ mới quay mà. Đạo diễn không tiện nói là cố tình đến sớm để tìm điểm nhấn, bèn cười gượng gạo rồi nói, thời gian gấp rút, sợ không kịp nên chúng tôi đến sớm một chút. Giang Ly tỉnh táo hơn phân nửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của tổ chương trình. Ra là vậy. Vị đạo diễn chột dạ cười gượng gạo, kiên trì gật đầu. Giang Ly cười như không cười. Ô, một tiếng, đúng lúc này, Tiểu Tranh mua bữa sáng đến, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Vừa nhìn thấy bữa sáng, Tiểu Đào Đào lập tức chạy như bay đến bàn ăn, nhanh nhẹn trèo lên ghế, cầm bánh bao nhân thịt lên ăn ngấu nghiến, ăn vừa nhanh vừa khen ngon. Cảnh tượng này khiến vị đạo diễn đứng bên cạnh ngẩn người. Tiểu hòa thượng này ăn khỏe thật. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của vị đạo diễn, Tiểu Đào Đào lặng lẽ giấu chiếc bánh bao nhân thịt ra sau lưng. Ông chú này muốn ăn vụng bánh bao của cô bé sao? Tiểu Đào Đào rất bất mãn. Nhưng ngay sau đó, cô bé bỗng nhiên nhớ ra tổ chương trình đến đây để đưa tiền. Bèn nhịn đau lấy chiếc bánh bao nhân thịt đưa cho vị đạo diễn. Nè, cho chú ăn này. Vị đạo diễn nhìn chiếc bánh bao đã bị cắn mất một miếng trên tay cô bé, xua tay, chú không ăn đâu. Tiểu Đào Đào khó hiểu, chú không ăn sao cứ nhìn con mãi thế? À, chú muốn bàn trước một số việc. Vị đạo diễn hắng giọng, sau đó bắt đầu trao đổi về lịch trình với Giang Ly. Tiểu Đào Đào phát hiện vị đạo diễn thật sự không có ý định cướp bánh bao của mình, bèn nhanh chóng rụt tay về, vui vẻ tiếp tục vùi đầu vào ăn. Cách chương.